Chương 320, vảy ngược. Dung Sở Tu nhíu mày, mặt mày sâu thẳm, mới vừa thần nghĩ ngợi, Tề Vương trước đó hẳn là không biết việc này đương nhiên, cái này không ảnh hưởng hắn nên gánh vác tội danh. Chủ yếu là vạch trần nam tướng nữ nhi thân điều này đến nói, hẳn là chỉ có Tần Tĩnh Xu cùng Phượng Loan Nguyệt hai người biết sự tình. Thương Hàn giật giọng điệu lạnh lẽo, ngươi không tra Dung Sở Tu bị kiềm hãm, lập tức thành thực trả lời, thần cho rằng chủ thượng càng muốn tự mình thẩm vấn việc này. Dù sao cũng là vì nam tướng ra mặt không phải sao lại nói trong tay hắn đã nắm có Tề Vương nưu nghịch tội chứng, muốn chơi chết bọn họ tùy thời đều có thể, coi như tra ra cái gì, Tề Vương cũng vẫn là cái hẳn phải chết kết cục. Được hoàng thượng trên đầu quả tim người bị bắt nạt, hắn tất nhiên cần hảo hảo phát tiết một chút trong lòng lửa giận, Dung Sở Tu cũng không phải không ánh mắt người, như thế nào có thể ở nơi này thời điểm đem sự tình gì đều làm tốt lắm tốt dù sao nam tướng đã không có gì nguy hiểm. Hoàng thượng hẳn là có thể vung tay ra đi xử lý những kia ăn no không có chuyện gì, cả ngày một bụng ý nghĩ xấu, chỉ biết ra y vo chút vụng về thủ đoạn âm mưu tính kế người khác người. Thương Hàn Duật không nói chuyện, lẳng lặng đứng đó một lúc lâu, mặt mày so mùa đông khắc nghiệt băng tuyết còn lạnh hơn. Lạnh được thấu xương. Truyền chấp ý chỉ. Thương Hàn Duật lạnh lùng mở miệng, Tề Vương nhu nịch, tội không thể đặc xá, tức khắc đem giải vào thiên lao đãi xét hỏi. Nghiêm phong Tề Vương phủ Dung Sở Tu kinh ngạc. Đây liền xử trí Đoan Vương giáo tử vô phương, hàng thân vương tức vị tới quận vương, phạt đổng 3 năm, Thương Minh Tề vợ chồng hai người bế môn tư quá, trong vòng 3 năm không được xuất nhập đế đô bất kỳ nào yến hội trường hợp. Ly Vương liễu lưới. Trong vòng 3 năm không được xuất nhập đế đô bất kỳ nào yến hội trường hợp nói là bế môn tư quá, không phải cùng giam cầm không sai biệt lắm sao Tần Tuấn liên quan đến tham dự Tề Vương nhu nghịch. Tần gia toàn bộ nhập thiên lao đãi xét hỏi. Dung Sở Tu im lặng. Được rồi, chạm đế vương vảy ngược, cái này quả nhiên là tận diệt. Vinh Vương phủ tiểu quận chúa Thương Đình nói xấu đương triều thừa tướng, không cho phép nung triều, lột đi Vinh Vương phủ thân vương tước vị, vương tước tự thế hệ này bắt đầu không hề kế tục. Vinh Vương tự hành quản giáo nữ nhi, thưởng roi 100, đêm nay mệnh chồng cung ma ma đi nghiệm thường, nếu dám lừa gạt chấm. Lấy khi quân chi tội luận xử Dung Sở Tu trầm mặc nghe xong, trong lòng hơi cảm thấy kinh ngạc. Chủ thượng cư nhiên đều không có ý định thẩm vấn một phen Ly Vương tiểu tâm can run lên, vô cùng may mắn mình làm cái đúng quyết định, cũng cuối cùng ý thức được chính mình kỳ thật còn không tính quá ngu xuẩn. Ít nhất, coi như trước kia như thế nào chán ghét gian tướng thời điểm, hắn cũng chỉ là trên miệng ác liệt hung ác, còn chưa từng dám làm ra gây bất lợi cho nam tử sự tình đến. Mà Tề Vương cùng Tần Tuấn những này người tuy nhìn xem so với hắn thông minh, nhưng ngay cả chuyện gì có thể chuyện gì không thể làm đều phân không rõ, đáng đời bị này đại họa. Dung Sở Tu không có nghe Thương Hàn Duật tiếp tục nói chuyện, chủ động hỏi một câu, hôm nay Vân Vương cũng đi, chủ thượng đối với hắn nhưng có cái gì xử trí Ly Vương mi tâm cao, trần trờ mở miệng, Vân Vương hôm nay ngược lại là rất trầm mặc, tuy rằng đi Tề Vương phủ, nhưng toàn bộ hành trình không có tham dự bất kỳ nào kế hoạch. Thương Hàn Duật mặt mày quanh quần thực cốt lạnh, không có tham dự không tham dự cũng không ngăn cản đi Ly Vương cứng lại, nhẹ gật đầu, ta cảm thấy Vân Vương là lạ, nói hắn đối nam tử có địch ý đi, giống như cũng quả thật có, nhưng hắn cho tới nay tựa hồ chỉ nhằm vào nam tướng, ngược lại là không có đối Hoàng Huynh bất trung ý tứ. Thương Hàn Duật con mắt tâm băng mang cuồn cuộn, đối với này từ chối cho ý kiến, chỉ nói, nhường Tiêu Mặc phối hợp người, khi tất yếu, có thể vận dụng ám các mỗi người.